Chương 454 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo ghê gớm. Chơi võng du ghét nhất sự tình là cái gì? Chính mình đánh còn sót lại một chút huyết bốt có người đến đoạt. Người như thế thật là buồn ói, Long Phi cực kỳ thống hận. Nhưng là, đoạt hắn thần khí lại tính sao? Bốt còn không giết chết, thần khí sẽ bị đoạt. Này làm cho Long Phi càng thêm không sảng khoái. Vốn là Long Phi còn muốn nhiều hành hạ một cái, phát tiết lửa giận trong lòng. Hiện tại, hắn không lo nổi nhiều như vậy. Một quyền bạo kích đi xuống, theo ta đoạt bốt. Ngươi nhược bạo rồi. Chết. Chỉ còn dư lại mấy trăm điểm lượng máu, Diêm La Vương trong nháy mắt mất mạng, Long Phi cũng trong nháy mắt nói, để phóng thích cuồng bạo thuộc tính. Tươi đẹp như thiên lại tiếng nhắc nhở vang lên, Iken. Chúc mừng Cleo Long Phi chém giết Diêm La Vương lấy được kinh nghiệm 100 triệu điểm, chân khí 1 triệu điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Cleo Long Phi thu được Diêm La Vương huyết mạch phải chăng dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi thu được Diêm La Vạn Pháp phải chăng tu luyện. Chúc mừng Player Long Phi thu được Diêm La Vạn Pháp quyền phải chăng tu luyện. Chúc mừng Player Long Phi thu được Chư Thần Kiếm mảnh vỡ. Chúc mừng Player Long Phi thu được Sổ Sinh Tử. Chúc mừng Player Long Phi thu được Phán Quan Bút. Chúc mừng Player Long Phi thu được Tàn Phá Địa Ngục Thập Bát Tầng. Khen. Chúc mừng Player Long Phi chém giết Diêm La Vương thu được đặc thù khen thưởng, đẳng cấp 2 y khen. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến thần cửu cấp. Tiếng nhắc nhở xong xuôi, thế giới yên tĩnh lại, Long Phi một người cua tay múa chân như cái người điên khiêu vũ, hơn nữa còn là loại kia trêu chọc so với ngu ngốc động tác, để bầu trời bay tới năm chữ, sảng khoái, sảng khoái, sảng khoái, sảng khoái, sảng khoái a. Long Phi thoải mái muốn lên trời, ta đây là muốn thượng thiên, ta đây tuyệt bức là muốn trời cao tiết tấu a. Ha ha ha, kia cái gì gọi là cuồng bạo? Đây chính là cuồng bạo, trước kia những cuồng bạo đó đều nhược bạo rồi, quá dời à, khiến người ta hưng phấn. Long Phi cảm giác trong thân thể mỗi một cái tế bào đều đang nổ, đều tại hưng phấn, đều đang sôi trào, này loại cảm giác hãy cùng thượng thiên như thế, quá happy rồi, gây bạo, bạo. Tất cả đều bạo đi ra. Diêm La Vương huyết mạch, đồ long đao ngươi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra hệ thống tra nhìn lên, không cần Long Phi dặn dò. Diêm La Vương huyết mạch đã bị đồ long đao cho hấp thu đi rồi, Diêm La Vạn Pháp. Tu luyện. Long Phi không chút do dự, trực tiếp trở nên hưng phấn, để có thể trong nháy mắt khôi phục mấy chục triệu điểm điểm sinh mệnh, loại này công pháp nhất định phải tu luyện. Ken. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện Diêm La Vạn Pháp lấy được EXP 100 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Công pháp, Diêm La Vạn Pháp bậc, thần ngũ tiêu hao. 100.000 điểm miêu tả, có thể hấp thu tất cả năng lượng chuyển hóa thành điểm sinh mệnh, hoa thảo thụ một. Hết thảy đều có thể hấp thu, mỗi lần hấp thu tới năng lượng có thể chuyển hóa thành điểm sinh mệnh, miêu tả 2. Cấp 1 Diêm La Vạn Pháp có thể hấp thu bán kính 10m bên trong năng lượng, miêu tả 3. Làm lạnh thời gian 12 giờ, quả nhiên. Long Phi tâm thần chấn động, Diêm La Vương có thể hấp thu năng lượng chuyển hóa thành điểm sinh mệnh, ta cũng có thể. Hơn nữa ta so với hắn càng sâu, hắn hấp thu chính là quỷ hồn năng lượng. Ta hấp thu thì còn lại là tất cả, bất kể là hoa thảo thụ một, vẫn là yêu ma quỷ quái, liền ngay cả sa tử, thủy, hỏa các loại tất cả cũng có thể hấp thu chuyển hóa thành của ta điểm sinh mệnh. Chỉ là không biết nó có thể hấp thu bao nhiêu chuyển hóa thành điểm sinh mệnh. Tiếp tục. Long Phi tiếp tục ra nhìn lên, thì Diêm La Vạn Pháp quyền, tu luyện. Ken. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện Diêm La Vạn Pháp quyền lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm. Công pháp, Diêm La Vạn Pháp quyền bậc, thần ngũ tiêu hao, 100.000 điểm miêu tả, Diêm La Vương thần thông quyền pháp, một lần phóng thích, 10.000 quyền xung kích, Long Phi huyết dịch sôi trào, lại một lần phóng thích, 10.000 quyền xung kích, quanh trời cao tiết tấu. Hai đạo công pháp tu luyện, trong lòng liền vòng đến phía dưới một thứ rồi, Chư Thần Kiếm mảnh vỡ. Long Phi nhìn mấy chữ này, lại nghĩ tới đã từng Viêm Hoàng lão tổ tại Vũ Linh đảo nói, Chư Thần Kiếm vỡ vụn, muốn đúc lại Chư Thần Kiếm nhất định phải tìm đến những kia mảnh vỡ, bây giờ được một khối, Long Phi tay có một tấm Chư Thần Kiếm bản vẽ, chỉ muốn tìm đủ Chư Thần Kiếm mảnh vỡ liền có thể đúc lại Chư Thần Kiếm, vật phẩm, Chư Thần Kiếm mảnh vỡ, cấp bậc, miêu tả, Chư Thần Kiếm mảnh vỡ một trong, rất đơn giản, cũng không có quá nhiều miêu tả. Long Phi tâm trung thầm nói, nhìn dáng dấp nhất định. Phải tìm đủ hết thảy Chư Thần mảnh vỡ năng lực phát động cái này Chư Thần Kiếm đúc lại nhiệm vụ a. Vậy thì tiếp tục. Long Phi xoa xoa tay, chảy nước miếng, nội tâm hưng phấn đến vài điểm, sổ sinh tử, phán quan bút, Diêm La Vương chuyên môn vật phẩm, có những thứ đồ này, ta liền có thể chưởng sinh, khống chết rồi, ha ha ha, có hai thứ đồ này, vậy hắn chính là Diêm Vương lão tử a, nhìn ngươi không sảng khoái, bút lớn nhất câu, Hắc Bạch Vô Thường không điều kiện đi đến lấy mạng, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, tuyệt đối không lưu ngươi đến canh năm, chỉ bất quá. Hiện tại phải biến đổi rồi, bây giờ. Là Long Phi muốn ngươi canh ba chết, tuyệt đối không lưu ngươi đến năm canh, những khác không biết, Long Phi đối với sổ sinh tử uy lực vẫn là rất rõ ràng, ngoại trừ có thể lấy mạng phán sinh tử ở ngoài, còn có thể cho người tăng cường dương thọ, phải biết chiến đế điên phong cảnh giới tu vi cũng không dám 200 năm cực hạn thọ mệnh, Nam Thiên Vực có bao nhiêu người tài ba có thể đạt đến chiến đế cảnh giới, võ giả thọ mệnh cũng còn tốt, phổ thông người thọ mệnh cùng trên địa cầu người không hề khác gì nhau, có cái này sinh tử bạc Long Phi liền có thể muốn làm gì thì làm, quá hưng phấn. Chỉ là, bất quá, Long Phi kiểm tra khác biệt bản mệnh pháp khí thuộc tính lúc, nhất thời liền mộng ép kẻ ta thao. Thật sự là không nhịn được lửa giận trong lòng, Long Phi tuôn ra một câu chửi bậy, kẻ hệ thống, ta đi ngươi đại gia, cái gì gọi là vô pháp sử dụng a? Lão tử tuôn ra đến đồ vật vô pháp sử dụng. Con em ngươi, làm cái gì phi cơ a? Không sảng khoái, mới vừa mở thủy Long Phi phán đoán trời cao tiết tấu. Nhưng đột nhiên liền rơi vào vạn trượng thâm uyên, này hai dạng đông tây đô là vô pháp sử dụng, thuộc tính càng là một điểm giả bất biểu hiện, đây không phải khang đa sao, Long Phi tra xét nhiều lần, vẫn là đồng dạng, hệ thống chỉ biểu hiện vô pháp sử dụng, hắn ý niệm căn bản vô pháp chạm đến, cũng không cách nào khống chế, trong phút chốc Long Phi lửa giận trùng thiên, nói, eo lão tổ, ngươi có thể thôn phệ nó sao? Đem nó ăn, hắn con bà nó, lão tử hỏa đều lớn rồi. Vốn tưởng rằng có thể sảng khoái phiên thiên, xem ai không sảng khoái liền làm ai, hồng thiên tuyệt tính là gì? Lẽ nào hắn còn có thể chạy trốn tử vong pháp tắc hạn chế hay sao? Bút lớn nhất câu, giết, Triều Thiên Tông, Nam Thiên Tông lại tính là gì? Bút lớn nhất câu, giết, nhưng là tất cả những thứ này đều là giấc mộng a, đồ vật vô pháp sử dụng, còn thế nào giết cà? Viêm Hoàng lão tổ ý niệm khẽ động, nói, không dùng, hai thứ đồ này biến thành rác rưới, bọn nó lực lượng toàn bộ bị hấp thu rơi mất. Đã là rác rưới. Số từ 1780.